Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Thiên Độc Minh Hạt. Đi theo, đã nhìn thấy Vương Linh Quan thúc giục một cái pháp trận. Số lớn bộ máy con rối bị thả ra, liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, sợ là có mấy trăm cụ nhiều. Những thứ này bộ máy con rối, mỗi một bộ đều chỉ có cao khoảng một thước. Giống như chỉ con nhện một dạng rơi vào trên sa mạc như dẫm trên đất bằng. Thật nhanh hướng những bắc mạc đó man hùng thi thể vây lại. Từng viên yêu đan bị đào được đi ra. Sau đó lại bị trở về phi trên đó. Sẽ ở pháp bảo chân linh dưới sự chỉ huy. Đem các loại yêu đan phân môn biệt loại chứa đựng. Hoàn toàn là một bộ đầy đủ dây chuyền sản xuất bài tập. Cuối cùng, trên trăm đầu bắc mạc man hùng yêu đan. Cũng bị đuổi về phi chu. Vương Linh Quan lúc này mới đem toàn bộ máy con rối thu hồi. Tắt phi chu cửa khoang. Lần nữa hướng tử vong sa hải trung ương bay đi. Sau khi mấy ngày, Vương Linh Quan một mực ở điều khiển phi chu săn giết yêu vật. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi còn có chút không hiểu. Không phải là bắc mạc chân truyền thi đấu. Thế nào biến thành tử vong sa hải săn thú? Sau đó nghe Vương Linh Quan vừa cởi thích mới biết, nguyên lai này bắc mạc chân truyền thi đấu, rất không giống Vấn Kiếm Tông chân truyền đại hội đơn giản như vậy. Một nhóm chân truyền đệ tập hợp, ở đoạn Long Thai Thượng đánh một trận là được. Cái này là bắc cảnh thập đại môn phái, toàn bộ chân truyền đệ tham gia thịnh hội. Khác không, chỉ là đếm xem số người sẽ biết, Vấn Kiếm Tông 13 cái chân truyền đệ, còn lại các môn các phái. Chỉ sợ cũng sẽ không so với Vấn Kiếm Tông ít. Như vậy tùy tùy tiện tiện đi xuống, thập đại môn phái chân truyền đệ ít nhất là hơn 100 cái. Thật muốn giống như Vấn Kiếm Tông chân truyền đại hội như thế, từng bước thượng đoạn Long Thai đi đánh một trận. Vậy phải đánh tới không biết năm tháng nào đi. Như vậy như thế nào sàng lọc? Bước vào tử vong sa hải, bắc mạc chân truyền thi đấu cũng đã bắt đầu. Chúng ta bây giờ cưỡi phi chu săn giết yêu vật, cũng là bắc mạc chân truyền thi đấu một bộ phận. Yêu đan ít, có thể ngay cả môn cũng không vào được. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan đến, còn nhìn một cái bên cạnh Chu Vân. Không tin ngươi hỏi một chút ngươi Chu sư huynh. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Vân sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nguyên lai, năm đó Chu Vân vừa mới bước lên chân truyền thời điểm. Cũng từng tham gia một năm kia bắc mạc chân truyền thi đấu. Bất quá Chu Vân tương đối xui xẻo. Thiên Cơ Phong luôn luôn là nhất mạch đơn truyền. Thầy trò hai người trấn giữ địa cung trăm năm. Có thể tưởng tượng được. Mới từ địa cung đi ra. Đặt chân truyền đệ vị Chu Vân. Vào lúc đó là bực nào cô đơn, bực nào tịch mịch, bực nào lạnh. Cô đơn đến Chu Vân mãi cho đến bắc mạc sâu bên trong. Cũng không có một sư huynh sư đệ chịu nói cho hắn biết. Nếu như không có đủ yêu đan, là không mở ra bắc mạc hang đá đại môn. Sau đó, Chu Vân liền bi kịch. Vương Linh Quan chính Chu Vân bát quái. Phi chu phía trước đột nhiên ra nơi nào như nước thủy triều tiếng gào. Theo phi chu khoảng cách ép tới gần. Trận kia trận gào thét tiếng kêu thảm thiết bộc phát rõ ràng. Ngay cả phiêu tán tại thuyền bay ngoại hoàng sa cũng dính vào huyết hồng nhan sắc. Tình huống gì? Ba người lập tại thuyền bay trước. Thấy phía trước cát bụi cuồn cuộn. Yêu khí trùng thiên. Từ trời cao nhìn. Tựa hồ là tiến hành một trận kịch liệt chiến tranh. Bao phủ mặt đất mấy phạm vi trăm dặm. Kích thước không? Cách rất gần. Phát hiện lại là hai cái yêu vật đại quân chính đang chém giết lẫn nhau. Đủ loại yêu vật. Bắc mạc man hùng, xích viêm hỏa hồ, thiên độc minh hạt, ở mênh mông bát ngát tử vong sa hải chính giữa. Hợp thành hai cái kích thước khổng lồ quân đội. Không sợ chết, bỏ mạng chém giết, liếc nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa trùng thiên độc khí tràn ngập. Máu tươi ở hoàng sa chính giữa khắp nơi chảy xuôi. Khắp nơi đều là thi thể. Khắp nơi đều là tàn chi. Thảm thiết phải nhường nhân trận trận tê cả da đầu. Rất nhiều yêu vật. Vương Linh Quan hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng thúc giục phi chu, tụ linh pháo gầm thét liên tục, trong chốc lát, mười mấy con yêu vật liền ngã xuống pháo binh bên dưới. Hai cái yêu vật đại quân đánh thảm thiết vô cùng, Lại nào sẽ nghĩ tới Vương Linh Quan Phi Chu sẽ gia nhập chiến đấu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Phi Tụ Linh pháo một trận bắn càn quét. Đơn giản là dễ như bỡn một dạng Phi Chu qua nơi thây phơi khắp nơi. Vốn là rậm rạp chẳng chịt yêu vật đại quân, tươi sống bị Phi Chu cày ra một đạo rãnh. Liếc nhìn lại, chỉ thấy phía trên vùng bình nguyên một mảnh hỗn độn, pháo binh bay tán loạn, máu chảy thành sông. Đây chính là một trận triệt đầu triệt đuôi Chu Diệt. Hai cái kiệt sức yêu vật đại quân thì như thế nào đền bù Phi Chu bực này tiên đạo văn minh cỗ máy chiến tranh. Này một trường giết chóc kéo dài đến gần một giờ. Phía trên vùng bình nguyên, khắp nơi đều là yêu vật thi thể. Vương Linh Quan điều khiển Phi Chu dò xét một lần, xác nhận không có lậu chi ngư, lúc này mới chuẩn bị buông xuống bộ máy con rối quét dọn chiến trường. Ai biết, bộ máy con rối còn chưa kịp hạ xuống, phía dưới đột nhiên đi ra gầm lên giận dữ. Toàn bộ Phi Chu cũng lắc lư mấy cái. Yêu vương, quả nhiên, liếc nhìn lại, nhìn thẳng thấy phía trước vén lên cơn sóng thần. Phô thiên cái địa hoàng sa, vén lên thiên bách trương cao. Vô cùng yêu khí dũng động, cuốn lên gào thét cuồng phong. Một con chân có cao vài chục trượng thiên độc minh hạt. Từ hoàng sa chính giữa bò ra, còn sót lại vài đầu yêu vật nhất thời phát như điên tứ tán chạy đầu. Lại bị này thiên độc minh hạt một cái nuốt vào, hóa thành từng đạo yêu khí tu bổ tự thân. Quả nhiên là yêu vương. Này một con thiên độc minh hạt lớn vô cùng, bao trùm thân thể lân giáp phơi bày một mảnh màu tím đậm. Ở mặt trời chói chang chiếu rọi xuống tản mát ra yêu dị tử quang. Ngay cả trong không khí cũng nổi lơ lửng vô biên độc khí. Nó đã sinh ra ba cái đầu, thân thể khổng lồ qua nơi. Ngay cả hoàng sa đều biến thành màu đen. Có thể tưởng tượng được độc tính khủng bố cỡ nào. Một cái bò cặp đuôi dài đến tầm hơn 10 trượng, khắp che sắc bén độc câu. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, cơ hồ là hoàng sa vén lên trong nháy mắt, thiên độc minh hạt cũng đã vọt tới. Tốc độ nhanh, thật là không thể so với Vương Linh Quan Phi Chu kém. Vương Linh Quan hết sức điều khiển Phi Chu, tụ linh pháo liên tiếp bắn, hỏa cầu liên xuyến bắn ra, cũng chỉ có mấy phát đánh vào thiên độc minh hạt trên người. Hơn nữa, hoàn toàn không cách nào đối với thiên độc minh hạt tạo thành bao nhiêu tổn thương. Cứng rắn bò cạp xác giống như tường đồng vách sắt, dễ như trở bàn tay chống lại rồi tụ linh pháo đánh. Trong nháy mắt, thiên độc minh hạt liền vọt tới Phi Chu phía dưới. Dài chừng 10 trượng bò cạp đuôi mạnh mẽ run, nhất thời tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành dài trăm ngàn trượng một cái cốt liên, vèo một chút chạy thẳng tới Phi Chu mà tới. Tâm, Vương Linh Quan liền vội vàng điều khiển Phi Chu, hiểm hiểm tránh qua, lại bị vén lên yêu phong hất ra. Còn chưa thăng bằng, thiên độc minh hạt bò cạp đuôi lại đuổi tới. Phi Chu trên không trung liên tiếp vạch qua hai đường vòng cung, lấy một cái nguy hiểm lại càng nguy hiểm tư thế, đem thiên độc minh hạt lần công kích thứ hai tránh. Bất quá lúc này, Vương Linh Quan trên trán đã có mồ hôi hột nhỏ xuống rồi. Tiếp tục như vậy không được. Này thiên độc minh hạt tốc độ quá nhanh. Trên người một thân bò cạp xác lại cứng rắn vô cùng. Dựa hết vào Phi Chu không làm gì được nó. Chấm ngoặc kép. Không sai. Chu Vân há mồm phun ra một đạo hoàng quang. Ở trên tay hóa thành một cây kiếm. Chính là Chu Vân bản mệnh kiếm khí gia thiên. Vị này thiên cơ phong chân truyền đệ cầm kiếm nơi tay. Ta đi chém nó. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.